Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12. Ngươi. Vân Lam Tông. Đấu Vương. Vô tận thanh sắc quang mang cùng cái kia băng lam ánh sáng, giống như thiên thạch xẹt qua chân trời, vô cùng tấn mãnh tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, lấy một loại nhào về phía hủy diệt hùng vĩ thanh thế, hung hăng đối với đụng nhau. Bành, chu thần chỗ bộc phát ra năng lượng khổng lồ, giống như thanh cương hàng thế, ở đằng kia tiếp xúc một sát na, bộc phát ra một cỗ hủy diệt thiên địa chi lực. Oanh, cái kia băng lam ánh sáng tại chu thần đấu hoàng cấp bậc năng lượng xung kích phía dưới, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Lão giả áo xám hách cường đứng mũi chịu sào, bị lạc nhật diệu thanh quang chính diện đánh trúng, che phủ toàn thân đấu khí áo giáp bị nháy mắt xé nát. Cả người giống như bị lột da lợn rừng, cơ bắp lăn lộn, máu thịt be bét, mắt thấy liền không sống. Mà ở sau lưng lão ta xà xào dòng binh đoàn đấu giả, thì bị chu thần cuồng mãnh dư âm năng lượng đánh trúng. Toàn bộ dòng binh đoàn mấy trăm người cơ hồ bị đoàn diệt. Chỉ có chút ít 10 cái vận khí tốt người mới miễn cưỡng còn sống. Trên vách núi, bị đánh được chỉ còn lại một hơi lão giả hách cường miễn cưỡng chống lên thân. Đầu của hắn mặt toàn bộ bị đốt cháy khét. Toàn bộ mặt cơ bắp đều biến mất không thấy gì nữa. Tương tự một cái khô lâu tang thi. Ngươi, Vân Lam Tông, đấu vương, dứt lời, lão giả khí tuyệt, đinh, đánh giết đấu phá thương khung nguyên nhân vật trong kịch bản. Ba sao đấu linh, hách ra hách cường, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 50 điểm nhân quả. Ây, hệ thống. Đây chính là đấu linh a, làm sao giá cả cùng cái kia đấu sư mục xà một dạng. Đinh, hách cường là nguyên kịch bản nhân vật dâu ria, đối với lấy nhân vật chính Tiêu Viêm làm chủ thế giới tuyến ảnh hưởng nhỏ bé, cho nên mà thu được điểm nhân quả cực ít. Dạng này a, ta còn dự định xử lý mười mấy cái đấu linh đấu vương soát điểm đâu. Chu thần nhìn xem thi cốt không hoàn toàn hách cường, có chút tiếc nuối nói, kỳ thật, hách gia không thể bảo là không cẩn thận, lấy chu thần đánh giết hai sao đấu sư chiến tích cùng tuổi tác. Hách gia ban đầu chỉ cho rằng hắn là cái cao giai đấu sư, nhiều nhất là cái sơ giai đại đấu sư, nhưng để cho ổn thỏa, hách gia phái ra đấu linh trưởng lão, lão giả sợ là tự tử cũng không nghĩ đến. Cái kia trong tình báo nhiều nhất là cái đại đấu sư thiếu niên. Làm sao lại lắc mình biến hóa thành một vị nắm giữ đấu vương thực lực Vân Lam Tông cường giả. Phong chi cực, lạc nhật diệu, đây chính là Vân Lam Tông cao thâm nhất đấu kỹ một trong. Tuyệt không tiết ra ngoài khả năng. Giờ phút này, thây ngang khắp đồng, huyết nhục văng tung tóe trên đỉnh núi. Trừ một đám các dòng binh nặng nề tiếng hít thở, hoàn toàn tĩnh mịch, ai có thể nghĩ tới, ai sẽ nghĩ tới, đứng tại trước người bọn họ vị này thiếu niên mặc áo gấm, sẽ là một vị cao cao tại thượng đấu vương cường giả người. Cái kia càn rỡ vô cùng hách ra đấu linh cường giả, thế mà bị thiếu niên một kích đánh chết, đứng sau lưng chu thần thần tông một đám người. Lúc này trong lòng trừ chấn kinh, chính là mừng rỡ. Lúc trước bọn hắn sở dĩ đầu nhập chu thần dưới trướng, vì chính là chu thần tiền đồ vô lượng, ai có thể nghĩ tới, chu thần thực lực cư nhiên như thế khoa trương. Đấu vương a, đây chính là cái kia bị đánh chết lão giả chính miệng nói. Mà lại, nghe lão giả kia trước khi chết lời nói, thiếu niên này đấu vương vẫn là Vân Lam Tông. Cái kia có thể tính ôm vào kim bắp đùi. Phải biết, Vân Lam Tông có thể nói là già mã đế quốc đệ nhất thế lực. Chân chính quái vật khổng lồ. Thật lâu, đắm chìm trong to lớn trong rung động tiên thần các đám người mới hồi phục tinh thần lại. Tạp Cương kéo lấy thân thể bị trọng thương. tự mình mang người đem còn sống tổ gián lính đánh thuê bắt lại. Hỏi thăm Chu Thần xử trí như thế nào. Chu Thần nhìn xem quỳ đầy đất liều mạng cầu xin tha thứ xa xào lính đánh thuê. Chậm rãi nói, ta không giết các ngươi, là bởi vì các ngươi còn hữu dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.